Chương 357, nguy cơ to lớn. 33 cầu toàn đà tờ HNZ. Làm sao có thể Giang Nam nhìn Quang Chi thành chủ ta IG hạt tin tức, lâm vào giật mình. Cấp 45, 5 triệu HP. Ma pháp công kích, càng là cao tới 2 vạn lấy Quang Chi thành chủ ta IG hạt công kích tới nói, mặc dù tự có Long Châu 30% ma pháp thương hại giảm miễn. Một khi bị Quang Chi thành chủ ta IG hạt công kích được, coi như là không bị miểu sát, cũng phải là cái tàn huyết. Đây chính là truyền thừa cấp bậc lĩnh chú bột sao Giang Nam âm thầm giật mình một cái. 4 cái kỹ năng, mỗi cái lôi điện hệ ma pháp công kích. Trong đó, còn có một cái tất sát kỹ. Tất sát kỹ trước không nói, cái này 4 cái kỹ năng tùy tiện một cái đánh vào trên người của mình chính là chắc chắn phải chết ra cái lãnh chúa mê bốt, nếu như phổ thông người chơi tới, căn bản là không cách nào chiến thắng. Không phải, mặc dù không phải phổ thông người chơi coi như là trước nghiệp ẩn, thiên bảng cao thủ tới, cũng là 99% điểm cựu cựu chết ở chỗ này. Có thể đánh giết sạch thành chủ ta IG hạt, tuyệt đối tìm không được đệ 6632. Cho dù là sở hữu phán quan bút cái loại này quỷ dị thần khí tử thần, cũng không phải là đối thủ của hắn. Giang Nam đối mặt Quang Chi thành chủ ta IG hạt thời điểm, lòng tin cũng không phải rất đủ. Đơn giản mà nói, chính mình một khi bị Quang Chi thành chủ ta IG hạt công kích được 100% bị miểu sát. Long Châu, đều cứu không được chính mình. Phải biết rằng, Long Hoàng kỹ năng nhưng là có 30 phút thời gian cột đồ am vẹ Giang Nam nhịn không được mắng một câu, sớm biết, nên đem mỗi ngày mang tới. Có mỗi ngày cái này siêu cấp là mụ nơi tay, mình và Quang Chi thành chủ ta IG hạt thời điểm chiến đấu, bảo toàn tánh mạng tỷ lệ mới là lớn nhất người xâm nhập, đi chết đi. Ở Giang Nam tầm thời điểm, Quang Chi thành chủ ta IG hạt nói chuyện. Tiếp lấy, một cái pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cách một đạo thiểm điện ở Giang Nam đỉnh đầu xuất hiện, rất nhanh đánh tới. Chiêm chiếp. Quang Chi thành chủ ta IG hạt tốc độ công kích quá nhanh, coi như là chức nghiệp ẩn người chơi, cũng không nhất định có thể đủ tránh thoát đi. Giang Nam bị Quang Chi thành chủ ta IG hạt đột nhiên tập kích lại càng hoảng sợ, nếu không phải Hương Hương ở thời khắc mấu chốt phóng ra bảo mệnh kỹ năng nói. Hiện tại, Long Hoàng kỹ năng sẽ bị Giang Nam cho sử dụng được. Hương Hương, chúng ta xuống phía dưới. Giang Nam khẽ cắn môi, nói rằng, không chung chiến đấu, là Giang Nam nhất tự tin nhất chiến đấu. Liền trước mắt mà nói, ưu thế này đã không được. Không có biện pháp, trước mặt Quang Chi thành chủ ta IG hạt cũng biết bay. Đồng thời, đang bay thời điểm còn không ảnh hưởng nhân ra rất nhanh thêm bạo lực công kích. Tương phản, lúc này đây trên không chung chiến đấu, Giang Nam cảm giác mình có chút chịu thiệt. Hạ xuống sau đó, Giang Nam từ Hương Hương trên người nhảy xuống tới. Hương Hương, Tiểu Liên liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt nàng. Chiêm chiếp Hương Hương điểm một cái đầu nhỏ, lần nữa bay. Muốn chiến thắng Quang Thành chủ ta IG hạt, là tối trọng yếu một cái nhân tố, chính là cả lì ẩn. Long tức cùng phong nhận, đều là siêu cường tất sát kỹ có thể. Ngoại trừ này bên ngoài, thần khí ma kiếm ạ bổ phỉ bổ sung thêm ma chi giống giận, cũng là tất sát kỹ có thể một trong. Một ngày Quang Chi thành chủ ta IG HP còn có vô cùng chính mình có thể đưa nó nhất kích tất sát ách ra a. Quang Chi thành chủ ta IG hạt nhìn Giang Nam, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, ta đã lâu không có chiến đấu qua. Mạo hiểm ra, ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Quang Chi thành chủ ta IG hạt nói, trong tay pháp trượng vung lên. Không trung hiện lên một đạo bạch quang, Giang Nam không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái rất nhanh xoay người. Phanh một đạo tia chớp màu trắng rơi xuống từ trên không, đánh vào Giang Nam đứng yên địa phương. Thật nhanh tốc độ công kích. Lúc này đây, Giang Nam rốt cục thấy rõ Quang Chi thành chủ ta IG hạt xuất thủ thức mở đầu. Ta ít, cái này đặc biệt meo, chính là phổ thông công kích ra liền kỹ năng, đều không phải là. Một người bình thường công kích lại có tốc độ nhanh như vậy Giang Nam có thể khẳng định, coi như 10 vạn người chơi vây công Quang Chi thành chủ ta IG hạt cũng là có đến mà không có về. Quá biến thái, liền loại này công kích tốc độ. Một giây bên trong, hắn có thể đánh chết nhiều cái phổ thông người chơi. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, nhân gia còn không có khiến cho dùng chính mình kỹ năng đâu. Một ngày kỹ năng từ đi ra, thương tổn sẽ càng thêm đáng sợ Giang Nam từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ. Nhất ý lại một cái ưu thế chính là, tốc độ. Giang Nam tự do thuộc tính so với còn lại người chơi phải nhiều ra vài lần, vì vậy ở linh mẫn bên trên không có ít một chút. Gần như không có người chơi, tốc độ có so với Giang Nam mau hơn. Nhưng là bây giờ, Giang Nam chân chân thiết thiết cảm nhận được tốc độ mang cho mình áp lực thật lớn. Giang Nam lúc này, rốt cuộc minh bạch trước đây những cái này người chơi vì sao kinh ngạc như thế rầm rầm rầm. Giang Nam nhanh chóng trên mặt đất liên tục chạy nhanh, không có chạy nhanh một lần, sẽ có một đạo tia chớp màu trắng hạ xuống. Trên mặt đất, chịu đến tia chớp công kích, lộ ra nám đen vết tích. Rất nhanh, lại từ từ bị đổi mới rơi. Chỉ bất quá, ở thời điểm công kích, phía trên cháy đen vết tích nhưng là vô cùng bá khí còn có màu trắng khói xanh, đang từ từ nổi lơ lửng. Đồng nhiên, quang chi thành chủ ta YG hạt đột nhiên ngừng tay. Tốc độ thật nhanh, bất quá tốc độ mau đi nữa ngươi có thể mau thiểm điện sao? Quang chi thành chủ nhìn Giang Nam, giơ lên trong tay mình pháp trượng, mặt trên lóe ra bạch sắc quang mang.